Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198. Chương 198. Nghịch thế dâng lên. Làm tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn giờ phút này khẳng định đang hưởng thụ phòng bán vé thành tích vui vẻ mở bia chúc mừng thời điểm, Lục Viễn thực tế bên trên lại sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Tết mùng 2 giữa trưa, trời trong, ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên, khiến mảnh này rét lạnh đại địa hơi mang theo như vậy một chút điểm ấm áp. Lục Viễn mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn xem quen thuộc gian phòng cùng bài trí. Sau đột nhiên có một loại sọ não cảm giác đau cảm giác. Tường bên trên chuông đã trải qua nhảy tới 12 điểm rồi. Lúc đầu cuối năm hắn liền muốn hào hào cho mình nghỉ cái khác chuyện gì mặc kệ. Thế nhưng là hắn hôm qua tại xem chiếu bóng xong về công ty vừa nằm dưới không bao lâu về sau hắn liền bắt đầu phát khởi đốt đến. Hắn vội vàng tìm thuốc hạ sốt ăn dưới. Mặc dù ăn thuốc hạ sốt về sau hơi tốt một chút, nhưng cả người mơ màng ngủ mộng đi qua, Tết mùng 2 liền bị cảm. Cái này thực sự không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Rời giường nhìn thấy công ty trống rỗng đại sảnh về sau, Lục Viễn cảm giác được toàn thân có một loại cảm giác bất lực, nước mũi lưu không ngừng. Thế là hắn dứt khoát chạy đến bên cạnh bệnh viện nhìn một cái bệnh. Trực ban trung niên bác sĩ là một cái trung niên phụ nữ. Phụ nữ trung niên nhận ra Lục Viễn, nhưng là nàng cũng không có cùng cái khác tiểu nữ hài sinh đồng dạng vây đi qua liền hỏi Lục Viễn muốn ký tên, mà là phi thường kính nghiệp giúp Lục Viễn nhìn nhìn bệnh. Cuối cùng nàng cho ra một cái kết luận, đó chính là Lục Viễn được lại bị cảm. Nàng cho Lục Viễn hai lựa chọn, một cái là hào hào uống thuốc, một cái khác là treo sâu châm, một cái là tốt hơi nhanh một chút, một cái khác thì tốt hơi chậm một chút. Lục Viễn lựa chọn nhanh một chút phương pháp kia. Dù sao ba ngày hai đầu lưu nước mũi cái này thao tác ai chịu nổi a? Lưu nước mũi về sau thường thường chính là nghẹt mũi. Lục Viễn thật đúng là chịu không được loại này chiều muộn bên trên lúc ngủ đợi dùng miệng hô hấp cảm giác. Làm sâu châm treo một nửa thời điểm Lục Viễn cảm thấy nhàm chán, thế là lấy điện thoại di động ra, đem chế độ máy bay điều chỉnh làm bình thường hình thức. Hôm qua tiếp Trương Đồng điện thoại về sau Lục Viễn chóng mặt mà đưa tay cơ thiết trí thành chế độ máy bay, vừa mới kết nối tín hiệu Lục Viễn điện thoại liền vang lên. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại là Trương Đồng đánh tới. Uy, cung hỉ a. Cung hỉ cái gì? Còn giả bộ hồ đồ đâu? Ta cũng không tin ngươi bây giờ không có vui nở hoa, Trương Đạo. Ta vui cái gì nở hoa nha, ta đều phải lại bị cảm lưu nước mũi, ta muốn khóc cũng không kịp. Chậc, chậc, giả, còn giả đâu? Ta biết ngươi diễn kỹ tốt. Ở trước mặt ta ngươi vẫn là thu hồi ngươi kia một bộ đi. Ta nhìn ngươi hôm nay phòng bán vé xu thế có khả năng muốn siêu việt. Sát lục dị hình, a Trương Đạo, ngươi nói cái gì đó, chậc chậc, tiểu lục a, ngươi có cần phải trang bức như vậy sao? Trương Đạo, ta thật không phải trang bức, ta hiện tại chóng mặt đâu đúng, ngươi nói phòng bán vé rốt cuộc là ý gì? Nha, nhất định phải làm cho ta phối hợp ngươi trang bức, ta cũng không tin ngươi không biết ngươi phòng bán vé bao nhiêu, Trương Đạo. Cái này ta thật không biết, thật giả. Thật, Trương Đạo, phòng bán vé phá kỷ lục cũng không biết. Không biết, bao nhiêu a? Ha ha, ngươi muốn cho ta trở thành ngươi trang bức bối cảnh bản. Không, ta liền lại không bồi ngươi, Trương Đạo. Ta thật không phải loại kia trang bức người. Ta thật không biết ta phòng bán vé là bao nhiêu. Ngươi liền nói với ta một cái đi cái khác nhử. Chậc chậc. Ta nói ta không muốn xem như bối cảnh bản. Tốt, ta treo. Hôm nay tiếp tục cố lên nha. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Làm Trương Đồng cúp điện thoại về sau Lục Viễn cả người là mờ mịt. Sau đó hắn liền cảm giác rất hủy khuất. hắn là thật không biết phòng bán vé là bao nhiêu, mà lại hắn cho tới bây giờ đều không muốn chứa loại này không hiểu thấu bức a. Cái này khiến hắn rất không có thoải mái cảm giác. Bất quá, nghe Trương Đồng ngữ khí chẳng lẽ mình, Lưu Lãng Giả, bảo. Lục Viễn còn không có suy nghĩ bao lâu thời gian điện thoại lại vang lên. Lần này là Vương Vĩ Tuyết đánh tới. Uy, không có ở công ty sao? Đầu bên kia điện thoại Vương Vĩ Tuyết thanh âm tựa hồ rất kỳ quái. Không ở đây, tại trong rạp chiếu phim. Không có, cùng Ngụy Mập Mạp bọn hắn tại các đại viện tuyến điều tra phòng bán vé số liệu tình. Huống sao? Không có, con đang làm gì thế? Đừng nói cho ta ngươi lại về nhà ăn Tết. Vương Vĩ Tuyết thanh âm trở nên có chút không thể làm gì. Ta tại bệnh viện. Bệnh viện, ngươi thế nào? Bệnh viện nào, vẫn tốt chứ? Ta lập tức tới ngay. Vương Vĩ Tuyết thanh âm đột nhiên liền khẩn trương lên. Ngay tại bên cạnh bệnh viện, kỳ thật cũng không có gì. Cũng liền, tút tút tút. Vương Vĩ Tuyết điện thoại treo được nhanh, tới được cũng nhanh, làm Vương Vĩ Tuyết đến xem đến bệnh viện nhìn xem treo treo. Một mặt sinh không thể luyến bộ dáng về sau lập tức liền giờ khóc giờ cười. Nàng mới vừa rồi còn coi là Lục Viễn đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí còn coi là Lục Viễn phát sinh tai nạn xe cộ. Đi vào bệnh viện về sau mới phát hiện Lục Viễn là lại bị cảm. Nàng thật dài thở phào một cái. Trong lòng kia cỗ lo lắng sau đó liền biến mất. Ngươi lại bị cảm. Khụ, khụ, đúng vậy à, Lục Viễn xấu hổ. Xem ra ngươi được rèn luyện. Không nghĩ tới ngươi thể chất kém như vậy một tháng không đến lúc đó ở giữa ngươi cũng cảm mạo hai lần, khục, Lục Viễn tiếp tục xấu hổ. Tiệc ăn mừng chờ ngươi cảm mạo tốt lại mở đi. Cái gì tiệc ăn mừng? Phòng bán vé phá kỷ lục tiệc ăn mừng a. Đúng rồi, chúng ta phòng bán vé bao nhiêu? Ngươi không biết, ta thật không biết, mà lại ta cũng không có trang bức. Ân, ta thật không phải loại kia trang bức người. Ta nói những lời này ngươi tin tưởng ta không? Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Lập tức liền nói ra tới. Ta không nói ngươi là trang bức người a, ngươi có cần phải như thế dị ứng sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn. Xem Lục Viễn một mặt hủy khuất bộ dáng về sau đột nhiên nở nụ cười. Lục Viễn loại này biệt khuất biểu lộ không biết vì cái gì đặc biệt đùa. Toàn bộ một bộ bị người khi dễ hiểu lầm nhưng không cách nào cãi lại kẻ yếu bộ dáng. Tốt, tốt, ngươi đoán xem, Lưu Lãng Giả, lần đầu phòng bán vé bao nhiêu a? Ta không đoán ra được, 18 triệu. Cái gì? Lục Viễn nghe được cái số này về sau cả người sững sờ. 18 triệu, có mạnh như vậy? Lần đầu phòng bán vé xếp hạng đã ra tới. Lần đầu phòng bán vé trước 4 theo thứ tự là Tinh Cầu Thời Đại 3.500 vạn, Kim Cương Hiệp 1 Khởi Nguyên 3.200 vạn, Sát Lục Dị Hình 2.000 vạn, Lưu Lãng Giả 18 triệu. Không hề nghi ngờ, Lưu Lãng Giả xuất hiện cho Tết âm lịch ngăn hoa hạ phim mở một cái phi thường hảo hảo đầu. Đám dân mạng đối bộ phận này Lưu Lãng Giả gửi ở phi thường cao kỳ vọng cao. Chẳng những danh tiếng tại mạng lưới thượng hạng bình như nước thủy triều, mà lại tại phiên gia võng bên trên nhiệt độ đã hoàn toàn lấn át Sát Lục Dị Hình, thẳng bức thứ 3, Kim Cương Hiệp 1, Khởi Nguyên. Đương nhiên, lần đầu phòng bán vé chỉ là một cái tạm thời số liệu, cũng không thể đại biểu cái gì. Có chút phim lần đầu phòng bán vé kém một chút, nhưng ngày thứ hai nghịch tập phim chỗ nào cũng có. Đại biểu trong đó phim Hoạt Mai chính là một cái ngạnh sinh sinh ví dụ. Lúc trước ai cũng không coi trọng Hoạt Mai, nhưng Hoạt Mai cuối cùng lại dùng phòng bán vé thành tích hung hăng đánh mọi người mặt. Cho nên liền xem như Thẩm Liên Kiệt Hoa Khai bán hạng chót, cũng không có bao nhiêu người dẫm lên bộ phim. Mấu chốt vẫn là phải nhìn đến tiếp sau phát dục, rất nhiều đạo diễn đều không chịu thua. Lý Minh Thụy chính là như thế một cái không chịu thua người. hắn đang chờ đợi lấy ngày thứ hai thành tích. Nói thật, ánh mắt hắn cũng không có Hoa Hạ phim, trong mắt của hắn chỉ có Hollywood phim. Hắn cảm thấy mình chiến huyết đập đến cũng không chênh lệch, mà lại hoạt động nguyên tố 10 phần, thậm chí còn dung nhập đếm không hết nhiệt huyết khoa huyễn nguyên tố. Những nguyên tố này đều là người trẻ tuổi thích xem nhất. Kết hợp mạng lưới bên trên đối bộ phim này cho điểm về sau, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có lòng tin nghịch tập tới. Tết mùng 10 rạng sáng sáng sớm. Ra sao? Ra, thành tích thế nào? Chúng ta phá 18 triệu. Sát lục dị hình, bao nhiêu? Cũng giống như chúng ta là 18 triệu. Ha ha, xem ra vẫn là có nghịch tập cơ hội nha. Đúng, Trương Đồng, huyết sắc thời đại, đâu? Phòng bán vé trượt đến 1.500 vạn. À, vậy xem ra chúng ta ổn đến thứ ba. Không phải, thứ ba không phải chúng ta. Đó là ai? Còn có ai nghịch tập sao? Cái kia bộ, Lưu Lãng Giả, phá 2.400 vạn. Tạm thời xếp hạng thứ ba tên. Cái gì? Thứ ba? Chênh lệch như thế lớn sao? Làm Lý Minh Thụy nhìn thấy Lưu Lãng Giả Tết mùng 2 phòng bán vé thành tích về sau trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Bộ phim này lại bảo Tết mùng 2 phòng bán vé thành tích để nghiệp nội người lần nữa chấn kinh một chút. Bọn hắn coi là Lưu Lãng Giả có cơ hội siêu việt Sát Lục Dị Hình. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Lưu Lãng Giả tại ngày thứ hai thời điểm liền hoàn toàn siêu việt, đồng thời kéo ra 900 vạn phòng bán vé số liệu. Mạng lưới bên trên, Lưu Lãng Giả, nhiệt độ cùng khen ngợi suất không ngừng lên cao. Tương phản, Sát Lục Dị Hình, các phương diện số liệu một mực không ngừng mà trượt, dù sao Hoa Hạ đám mê điện ảnh không phải người ngu, tốt phim chênh lệch phim chí ít có thể phân biệt ra được. Người làm ẩu đồ vật là căn bản không thể có thể đánh được những cái kia tinh điêu tế chắc đồ vật. Coi như kia tinh điêu tế chắc đồ vật là phim văn nghệ cũng giống vậy. Lần này phòng bán vé chi chiến đánh cho tất cả mê điện ảnh đều tinh thần chấn động. Hoa Hạ phim vậy mà lần đầu tại Tết âm lịch ngăn thời điểm đánh bại Hollywood phim. Vậy mà đứng hàng tại vị thứ ba, mà lại chiến huyết phòng bán vé cũng bắt đầu hát vang lên. Trực tiếp dừng lại đến lão tứ vị trí lên. Cái này không thể không nói là một lần hành động vĩ đại. Đây không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người vui mừng. Lưới bên trên tất cả dân mạng đều đem giờ khắc này xem như là Hoa Hạ phim bay lên tiêu chí. Bọn hắn cảm thấy mình thấy được hy vọng. Đương nhiên, so sánh Lưu Lãng Giả cùng chiến huyết tiến bộ, cái khác Hoa Hạ phim cũng bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn. Trương Đồng còn có thể tiếp nhận mình ngày thứ hai phòng bán vé. Nhưng Thẩm Liên Kiệt nhìn xem mình phòng bán vé về sau hắn liền ngây ngẩn cả người. 600 vạn, ngày thứ hai liền 600 vạn. Không có gia tăng ngược lại mất 300 vạn. Hoa Kim trong văn phòng. Thẩm Liên Kiệt nặng nề mà ngồi tại cái ghế bên trên, hắn lại lần nữa đối với mình đạo diễn kiếp sống sinh ra hoài nghi. Cái này đả kích không thể bảo là không trọng. Nhìn thứ ba chơi. Hô, có lẽ chỉ là tạm thời. Tết mùng 4, người Hoa nhóm bắt đầu bốn phía đi thân thăm bạn bái niên. Hết thảy nhìn rất hòa hài. Hết thảy nhìn đều rất ấm áp. Nhưng Tết âm lịch ngăn phòng bán vé đại chiến mới vừa vặn kéo lên màn mở đầu. Tất cả minh tinh cũng bắt đầu điên cuồng đánh quảng cáo. Điên cuồng bỏ phiếu, thậm chí làm ra đếm không hết đủ loại hoạt động. Lưu Lãng Giả, tương đối Phật hệ. Lục Viễn một mực chưa hề đi ra chạy xô, đánh quảng cáo. Thậm chí ngay cả tổ chức phóng viên buổi họp báo đều không có, đám dân mạng cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó, khi thấy trong bệnh viện có người chụp lén Lục Viễn khổ bức treo sâu châm ảnh chụp, mà lại nói Lục Viễn đã trải qua liên tục treo 2 ngày sâu châm lại bị cảm còn chưa tốt thời điểm. Đám dân mạng đột nhiên vui vẻ. Tại thời khắc mấu chốt này, người khác đều mài đao xoèn xoẹt muốn để mình phòng bán vé càng bên trên một tầng lầu. Người ngược lại tốt trực tiếp vùi ở trong bệnh viện cảm mạo như xe bị tuột xích, cái này cảm mạo tới cũng quá không phải lúc đi thế, nhưng là coi như lưu lãng giả cũng không có bất kỳ cái gì hoạt động, cũng không có tin tức gì. Cái này lưu lãng giả phòng bán vé cũng lần nữa bảo thứ ba trời, lưu lãng giả phòng bán vé phá 27 triệu, cùng thứ hai kim cương hiệp một khởi nguyên chênh lệch 700 vạn, cùng thứ nhất tinh cầu thời đại chênh lệch vẻn vẹn chỉ có 1000 vạn. Sự thật bên trên thứ ba thiên thời đợi cơ bản bên trên tất cả vé xem phim phòng đều tại rơi chiến huyết, từ 18 triệu rớt xuống 14 triệu. Huyết sắc thời đại từ 1.500 vạn tiếp tục rớt xuống 1.200 vạn. Sát lục dị hình thì trực tiếp rớt xuống 1.000 vạn. Về phần hoa khai bán hạ Thẩm Liên Kiệt thì nhìn xem 500 vạn phòng bán vé sắp khóc. Thật là không có hy vọng đến. Chênh lệch ngược lại là trông một cái sọt duy nhất nghịch thế dâng lên chỉ có lưu lãng giả. Lưu lãng giả, con hàng này tựa hồ là không thèm nói đạo lý. Đem hoa hạ Tết âm lịch ngăn khí vận phim toàn bộ hút khô. Hung hăng hướng phía thứ hai hoa cúc phóng đi giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, lưu lãng giả. Đều nhìn chằm chằm cái này thớt đột nhiên quật khởi vô cùng kinh khủng hắc mã. Có lẽ bộ phim này có thể sáng tạo hoa hạ phim lịch sử cái trước đại kỳ tích. Ngày thứ tư rất nhanh tới. Ngày thứ tư, lưu lãng giả, ngày lẻ phòng bán vé đến 29 triệu. Mà, kim cương hiệp 1, khởi nguyên, phòng bán vé cũng là 29 triệu. Ngang hàng rồi, đám dân mạng chờ mở to mắt. Cái này, đáng sợ như vậy sao? Cái này, có khả năng cái này, lưu lãng giả, làm không tốt, có khả năng siêu việt. Kim cương hiệp 1. Khởi nguyên, không thể nào, cái này, lưu lãng giả, không có khả năng điên cuồng như vậy a. Cái này, hắn chỉ là một bộ châu Á sinh phiến a. Nói đùa cái gì, vì cái gì cái khác vé xem phim phòng đều tại hàng. Mà hắn vé xem phim phòng ngược lại mỗi ngày đều đang gia tăng. Cái này không khoa học. Ngươi xem một chút Weibo đi. Weibo. Ban ngành liên quan Weibo bên trên đặc biệt đẩy một chút bộ phim này, cái gì? Còn có chuyện này, cái gì? Ta muốn giảm bớt sắp xếp phiến lượng cho lưu lãng giả, đằng vị trí. Cái gì? Đây là cấp trên ý tứ. Cái này, Thẩm Liên Kiệt cúp điện thoại về sau mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, hắn nháy mắt liền hiểu cái gì gọi là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Mẹ hắn còn có thể chơi như vậy sao? Cho lưu lãng giả nhường đường. Dựa vào cái gì cho lưu lãng giả nhường đường a? Dựa vào cái gì a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.